Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Phía sau màn tay nhỏ, Thụ Hải muốn tìm tới một chỗ sơn động rất khó. Nơi này là giải đất bình nguyên, không thể so với đất đỏ chi địa. Bất quá Thụ Hải cây cối chủng loại rất nhiều, trong đó có một loại to lớn cây cối tên là bách thủ mộc. Loại cây này gỗ bị vô số văn nhân mặc khách yêu thích, nhất là bây giờ còn tại vận hành điểm cuối cùng mạng tiếng Trung bên trong. Có vô số tác giả hy vọng chi trên có thể cùng bách thủ mộc cành một dạng nhiều, tiến hóa thành một loại tên là xúc tu quái, có thể ngày càng vạn chữ thần kỳ giống loài. Đường Nhàn đem lều vải khoác lên bách thủ mộc cứng rắn thô to trên cành cây. May mắn là hồng tuyến thảo mang đủ. Khanh Cửu Ngọc chạy thời điểm, tại Đường Nhàn trước ngực tạm biệt một đóa bảy lá song tướng lan. Cái này tại hồ tộc ý tứ, đại khái là ta vừa ý ngươi, ý tứ. Đường Nhàn không có mơ tưởng, chẳng qua là cảm thấy có lẽ có thể đối Thụ Hải sinh vật đưa đến một loại trấn nhiếp tác dụng. Bảy lá song tướng lan mùi rất đặc thù. Thụ Hải sinh vật rất nhiều đều biết loại mùi này chủ nhân là không thể trêu vào tồn tại. Mình không có hồn tinh, cũng là 100% nhân loại. Trước là địa ngục tam đầu khuyển, về sau là cửu vĩ yêu hồ, đều cho rằng chỉ là khu mỏ quặng sinh vật. Một lần là trùng hợp, hai lần thì tồn tại liên quan nào đó. Chỉ là dưới mắt Đường Nhàn xác thực nghĩ không ra như thế về sau. Trên người hắn một mực có rất nhiều không hiểu chi mê. Tỉ như người khác rời đi khu mỏ quặng sau năng lực hội biến mất, mà mình rời đi khu mỏ quặng về sau, trong tầm mắt tin tức lại một mực còn tại. Lớn nhất không hiểu chi mê liền là cái kia chút kỳ quái thiên phú số liệu. Hắn có thể nhìn thấy chỗ có sinh vật, dù là một đầu sâu gióm nhu cầu phân tích, thậm chí thường xuyên nhàm chán đến cùng người đánh cược. Khu mỏ quặng núi con muỗi, mục tiêu kế tiếp hội cắn ai, Đường Nhàn luôn luôn cược thắng. Phần lớn thời gian, sự tình đầu nguồn không trọng yếu. Điểm này, Đường Nhàn cũng không bằng cổ đại thế kỷ 21 người như vậy xua đuổi khỏi ý nghĩ. Tại thời đại kia, rất nhiều học sinh cấp 3 xuyên qua trọng sinh, trong đầu thường xuyên hội nghe được keng một tiếng. Tóm lại, thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt thuyết pháp, đã không thích hợp về sau thời đại, trọng sinh hoặc là mang cái hệ thống, mới là một đời mới trên trời rơi xuống đại đảm nhiệm phù hợp. Đường Nhàn tiếp nhận vậy rất nhanh, hiện tại không có manh mối, cũng chỉ có thể đợi đến về sau giải khai tự thân câu đố. Cho nên ánh mắt của hắn rơi vào Đông Nhiễm bộ ngực lớn bên trên. Đông Nhiễm là người nào đó phái tới gián điệp, mà lại là có thể làm cho Đông Nhiễm dốc hết vốn liếng. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Đông Nhiễm thời điểm, Đường Nhàn liền từ trước mắt nhu cầu phân tích bên trong nhìn ra Đông Nhiễm thân phận. Gián điệp đối Đường Nhàn tới nói không tính hiếm lạ, chỉ là ai phái tới. Hắn cần suy nghĩ một chút, nhớ lại một cái mình ngắn ngủi mà vui sướng 6 năm học tập kiếp sống. Đường Nhàn đầu tiên bác bỏ Khương Minh, mặc dù chuyển chính thức cùng ngày gặp xong Khương Minh không lâu sau, Đông Nhiễm liền đến. Khương Minh cùng mình không quen, nhiều lắm là xem như đối với mình có chấp niệm. Khương Minh điểm thiện ác vậy cho thấy người này là quang minh lỗi lạc một phái kia. Mặc dù lòng dạ không rất rộng lớn, nhưng một cái nhớ tình bạn cũ lão huấn luyện viên người, ít nhất là một cái có truyền thống mỹ đức người, không đến mức phái ra một nữ nhân bán nhan sắc đến sò xét mình. Với lại Khương Minh không có nhanh như vậy xử lý thời gian. Đường Nhàn suy nghĩ một chút, lại nghĩ tới mấy người, toàn bộ từng cái bác bỏ. Những người này chưa hẳn so đến qua Đông Nhiễm. Đông Nhiễm là một cái bốn thiên phú giả. Dựa theo mình cái kia đồng thời thiên tuyển chi thử nghiệm bình đến xem, Đồng nhiễm tại thực tiễn khảo thí bên trong, đủ để đứng hàng đầu, có thể ra roi đồng nhiễm người, phạm vi liền lại rút nhỏ rất nhiều. Cuối cùng nghĩ đến đồng nhiễm cái này vài ngày biểu hiện, kỳ thật đối với mình coi như không tệ, hai lần phấn đấu quên mình cứu mình, nói không chừng, gián điệp là một thân phận, bảo tiêu lại là một thân phận. Đường Nhàn cẩn thận suy nghĩ một chút. Mình học sinh kiếp sống bên trong, ai ra công tử thiên kim có dạng này tâm tư. Cuối cùng, hắn nhíu mày, nghĩ đến một nữ nhân. Nếu như là nữ nhân này, cái kia liền không thể xem như phía sau màn hắc thủ. Nhiều lắm thì phía sau màn tay nhỏ, nhưng vấn đề ở chỗ, nữ nhân này là thằng điên. Phong cách hành sự, cùng xác thực bảo đảm lực, chấp hành tài lực. Xác thực hẳn là nàng, nhưng lại có một chút không hợp lý. Nhìn tới vẫn là phải đợi cái này ngực to mà không có não nha đầu tỉnh tới. Nói như vậy lấy, Đường Nhàn vỗ vỗ đông nhiễm mặt, đem hồng tuyến thảo cắt ra một điểm. Hắn từ trước đến nay là một cái giảng cứu hiệu suất người. Trên người mình bí ẩn chưa có lời đáp không vội vàng được. Cho nên hắn không vội. Nhưng để đông nhiễm tỉnh tới lại là một kiện không cần kéo dài sự tình. Hồng tuyến thảo mãnh liệt mùi thối, liền hạo kiếp cấp sinh vật khanh cửu ngọc đều cảm thấy không dễ chịu. Đông nhiễm cho dù là hôn mê, tỉnh táo lại quá trình, cũng bị cỗ này mùi tăng tốc. Nữ hài tử rất nhanh mở mắt, có chút mờ mịt nhìn xem Đường Nhàn, lập tức trong mắt buồn ngủ cùng mông lung lập tức tiêu tán. Phát ra buồn nôn tạo thành nôn khan. Lấy ra, thúi chết. Đông nhiễm trong nháy mắt thanh tỉnh. Tỉnh liền tốt, ta hai xem như lần nữa hòa nhau. Đem ngươi từ hạo kiếp cấp sinh vật trong tay cứu ra. Xem như chống đỡ ngươi đẩy ta cái kia một cái. Đường Nhàn lấy ra hồng tuyến thảo. Cả người thần sắc nhàn nhạt. Nhưng ngươi những ngày gần đây, ăn uống chùa, làm gián điệp. Lại bị phát hiện thân phận, chí ít ngươi hẳn là thông báo một chút, đến cùng là ai phái ngươi đến. Đồng nhiễm lung lay đầu, thanh tỉnh về thanh tỉnh, vẫn còn có chút choáng nặng nề. Trong ấn tượng nhớ kỹ, đỏ rực cửu vĩ yêu hồ từ trên trời giáng xuống, lúc ấy nàng nghĩ là song song, hai người liền xem như hiện giai đoạn nhân loại mạnh nhất tồn tại. Trong truyền thuyết kia có được 10 ngày phu thứ nhất thợ săn A Thẻ Ti. Vậy không thể nào từ hạo kiếp cấp boss sinh vật trong tay sống sót. Cho nên hiện tại là chuyện gì xảy ra? Đường đại ca thế mà đuổi đi cửu vĩ yêu hồ. Một cái không có thiên phú người. Làm sao có thể làm được đánh lui khu mỏ quạng mạnh nhất sinh vật? Đường đại ca, trước đó đến cùng phát sinh cái gì? Cái kia yêu hồ đâu? Đồng nhiễm không biết phía sau sự tình, nhưng nàng nhớ kỹ, cái kia con hồ ly thật có lấy 9 cái đuôi, với lại trong mắt còn có cực kỳ khủng bố chỉ số, lại không sách lực công kích cùng lực phòng ngự cùng tốc độ. Chỉ nói HP, đồng nhiễm cho tới bây giờ không nghĩ qua, một con hồ ly có thể hơn 10 vạn HP. Cho dù cửu vĩ yêu hồ tại đã biết hạo kiếp cấp boss bên trong, cũng không phải là loại kia phòng cao máu dày loại hình. Hiện tại nhớ tới, còn lòng còn sợ hãi, cho nên đường đại ca đến cùng là thế nào từ hồ ly trong tay. Mang theo hôn mê mình đào thoát, cái này nam nhân vậy quá thần kỳ a. Nàng nhìn ta rất vừa ý, thế là coi như không chuyện phát sinh qua. Tốt. Liên quan tới như thế nào từ hạo kiếp cấp sinh vật trong tay còn sống, ta không có cách nào truyền thụ cho ngươi kinh nghiệm, bởi vì lần này sự tình chỉ là ví dụ, không có đủ phổ biến tính, không có giá trị nghiên cứu. Đường Nhàn nhìn thẳng đông nhiễm, người nhu cầu nhưng thật ra là biết biến hóa. Thông qua trước mắt thẳng thắn độ cùng trước mắt nhu cầu biến hóa, Đường Nhàn tại nào đó chút thời gian có thể làm được đọc tâm một dạng năng lực. Hiện tại chúng ta thảo luận một chút có ý nghĩa sự tình. hạo kiếp cấp sinh vật trước để ở một bên mà. Phái ngươi đến điều tra ta người, có phải hay không Lê Tiểu Ngu? Đông Nhiễm ngây người, cái tên này nàng tự nhiên đánh chết sẽ không nói. Đối với vị này nhị tiểu thư thủ đoạn, nàng ký ức khắc sâu, nhưng nàng nói hay không là một chuyện, Đường Nhàn trực tiếp đoán được là một chuyện khác. Đông Nhiễm cắn răng, lắc đầu, trước mắt thẳng thắn độ. 25, phải chờ suy nghĩ, trước mắt nhu cầu, chuyển di Đường Nhàn lực chú ý. 64%, Đường Nhàn đã biết rõ chân tướng, chính là mình muốn chuyện như vậy. Nhíu mày nói ra, nguyên lai thật là cái phiền toái này nha đầu. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN